Chương 2860, thật là một cái phế phẩm bao cỏ, những cái kia hạ lễ phi thường phong phú, nghĩ đến những thứ này, bọn hắn chính là cực kỳ động tâm. Cho nên, ba huynh đệ thương lượng một dưới, khẽ cắn môi, vờ ơ ý ma lại tới đây. Bọn hắn chính là cướp tại đầu này thông hướng ba quân tử sơn muốn trên đường, giết người cướp của. Cướp đoạt tài vật, sau đó đem nhân sát chết, tại Trần Phong bọn người đến trước khi đến, bọn hắn đã là làm mấy phiếu, đoạt vô số tài vật, giết trọn vẹn hơn 10 người. Mà bị giết những người kia, bọn hắn thì đem hủy thi diệt tích, bỏ đi sân cốc, một tia dấu vết cũng không có lưu hạ. Bởi vậy, cho tới bây giờ, ở chỗ này kéo dài 2 ngày, đúng là còn không có bị người phát hiện. Liền xem như cái kia ba quân tử sơn bên trên, Chân Long La Hán môn phụ trách việc này quản sự, cũng bất quá là hơi có chút kỳ quái, không biết đạo vì sao, lần này tới khách mời tựa hồ hơi ít một chút, chỉ là tính toán của bọn hắn làm sao có thể giấu giếm được Trần Phong. Trần Phong xem xét liền biết đạo bọn hắn đánh chính là ý định gì. Trần Phong đang muốn nói chuyện, đồng nhiên lúc này, ở sau lưng mọi người cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Tiếp theo, chính là một cái khinh thường âm thanh âm vang lên, nhìn lấy ngược lại là một bộ tốt túi da, dáng dấp cũng coi như cao lớn tuấn lãng, làm sao lại là như thế một cái không có lá gan phế phẩm bao cỏ. Trần Phong nghe, lập tức khẽ giật mình. Sau một khắc, trong ánh mắt, thì là hàn quang chợt lóe lên. Người này trào phúng, đương nhiên là hắn câu nói này vừa lúc nói, người này cách tất cả mọi người vẫn là khoảng cách rất xa, có chút phiêu miểu, mà khi nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là gần ngay trước mắt tất cả mọi người là bị thanh âm này hấp dẫn, lập tức đều hướng về kia người nhìn lại. Một đạo hào quang màu tím bỗng nhiên ở giữa trên bầu trời dừng lại, sau đó đoàn người chính là nhìn thấy một tên thanh niên áo bào tím treo lơ lửng giữa trời. Đem trước kim quang đổi thành tử quang, thanh niên áo bào tím, trưởng chọn chúng các loại, nhưng là dáng người lại là cực kỳ cường tráng, nhìn qua chính là lộ ra một cỗ khó tả bá khí. Trên người hắn, một cỗ nặng nề vô cùng lực lượng thốt nhiên mà phát, đã là đạt đến cựu tinh vũ hoàng trung kỳ. Cái này khiến mọi người thấy về sau, đều là phát ra một tiếng kinh hô. Mà Tang Hữu Hạm, nhìn lấy cái này thanh niên áo bào tím, trên mặt lộ ra một vòng hoa mắt thần mê thần thái, đây mới thật sự là cường giả A, có được cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thực lực, tại tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong, chỉ sợ QNZ coi là nhất đẳng người này, nhìn đã có 3-40 tuổi, nhưng là cái tuổi này vẫn như cũ là có thể được xưng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Dù sao bọn hắn những cường giả này thọ mệnh thực sự là quá dài chút. Không tự chủ, Tang Hữu Hạm chính là hướng về thanh niên áo bào tím phương hướng rời 2 bước. Nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy đều là sốt ruột. Thanh niên áo bào tím nhìn Trần Phong một chút, khinh thường nói ra, ta coi lấy ngươi, cũng là mọi người tộc tử đệ xuất thân, khí độ có chút ung dung, làm sao như thế bao cỏ phế phẩm bị người hù dọa một dưới, liền muốn phục nhuyễn, thật sự là mất mặt, loại người như ngươi cũng xứng được xưng vì đại gia tộc con cháu. Trần Phong nhìn hắn một cái, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Người này, hắn dám xác định, hắn căn bản không biết, mà người này vừa lên đến liền đối với mình mở miệng châm trọng, như là gian dạy văn bối, cái này khiến Trần Phong trong lòng cực kỳ phản cảm. Nhìn cái gì vậy, cái này thanh niên áo bào tím nhìn thấy Trần Phong nhìn mình, lập tức giơ cằm, phi thường ngạo mạn. Lấy một loại gian dạy như vậy ngữ khí nói ra, còn không phục có phải không, ta giáo huấn ngươi, ngươi còn không phục có phải không. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường cười lạnh, giống như ta vậy, mới là mọi người tộc tử đệ phong phạm. Ngươi như thế cho ta sách giày cũng không xứng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là ngạo mạn cùng khinh thường, căn bản liền không có đem Trần Phong để vào mắt. Hắn ngôn ngữ bên trong, đối Trần Phong đều là nhục nhã. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Phong tử viện trên mặt đều là lộ ra một vòng giận khí. Kỳ Thải Huyên cao thanh hô nói, ngươi là ai, ngươi vợ ơ y ma dám nói thế với thiếu gia nhà ta. Mà Trần tử viện, càng đem quyền đầu nắm chặt. Nàng quyền đầu, chính là nàng mạnh nhất vũ khí. Sau một khắc, các nàng liền muốn động thủ, đối với loại này có can đảm nhục nhã các nàng thiếu gia người, các nàng không có bất kỳ cái gì dễ dàng tha thứ. Mà Trần Phong lúc này, lại là mỉm cười, duỗi tay đè chặt hai người bọn họ, nói ra, an tâm chớ vội. Lần này đi Chân Long La Hán môn trên đường, Trần Phong không muốn phát sinh cái gì xung đột, không muốn phức tạp. Hắn muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một kiện, cái kia chính là nhanh hướng nơi đó, tìm tơ y manh mối. Tăng thực lực lên, nhìn thấy Trần Phong ngăn trở Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, thanh niên áo bào tím càng là đắc ý, cười ha ha lấy chỉ Trần Phong nói ra, ngươi cái phế vật này, tuy nhiên thực lực thấp, lá gan cu nở dê nhỏ, nhưng là cũng có chỗ tốt, chính là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ngươi biết đạo tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, cũng biết đạo ngươi những người này cộng lại cũng không xứng cho ta sách giày, ta một cái tay liền có thể giải quyết các ngươi, cho nên ngược lại là rất thức thời mà không dám động thủ. Hắn cười ha ha nói, ngươi không động thủ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thật đúng là không có lấy cơ thu thập ngươi đâu nói. Hắn tựa hồ khinh thường tại lại nhìn Trần Phong, ngược lại là đưa ánh mắt về phía Kỳ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện, sau đó, lại thấy được Tang Hữu Hạm. Mấy cái này nữ tử, đều là có thể xưng là nhân gian tuyệt sắc, hắn nhìn cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên, hiện lên một tia tham lam chi ý trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu tử này thực lực không đủ, nhưng bên người nữ nhân từng cái, thật sự chính là có thể xưng tuyệt sắc thượng phẩm nha. Sau đó, hắn ngóc lên cái cằm, ưỡn ngực, cả người khí thế đang điên cuồng tăng lên. Tiếp theo, hắn tràn đầy huyền diệu cười nói, tiểu tử, để ngươi xem một chút thực lực của ta là cỡ nào cường đại. Thực lực của hắn điên cuồng tiêu thăng, một mực tăng lên tới cựu tinh vũ hoàng trung kỳ vừa rồi ngừng dưới. Tang Hữu Hạm lập tức che miệng phát ra một tiếng kinh hô, cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả công tử ngươi lại là một vị cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. Nàng xem thấy cái này thanh niên áo bào tím trong ánh mắt, tràn đầy đều là hâm mộ, hoa mắt thần mê. Thanh niên áo bào tím trông thấy nàng như vậy thần sắc, càng thêm đắc ý nữ tử này, đã là hướng ta cảm mến. Hắn cười ha ha nói, không sai, ta chính là cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. Ánh mắt của hắn, như là thị uy đồng dạng tại Kỳ Thải Huyên, Trần Tử Viện cùng Trần Phong trên mặt đảo qua. Trần Phong lắc lắc đầu, chỉ là cảm giác phi thường buồn cười, cái này thanh niên áo bào tím thực lực, bất quá chỉ là cùng bị mình đánh chết cái kia Kê Thành Văn kém gần giống nhau thôi. Ở trước mặt mình, cái gì cũng không bằng. Thực lư cờ thế na y chính mình cũng giết hai cái, mà hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vờ ơ y ma còn ở nơi này huyền diệu. Quả nhiên là vô tri. Tang Hữu Hạm thì là nhìn gương mặt si mê. Tiếp theo, nàng quét Trần Phong một chút, lúc này nhìn thấy Trần Phong trên mặt lộ ra chấn định thần sắc, Tang Hữu Hạm nhưng trong lòng thì hiện lên một vòng xem thường. Cái này Lâm công tử, đều đã đến cái này trước mắt, lại còn đang giả vờ. Thực lực của hắn bất quá là bát tinh vũ hoàng thôi, mà mấy người này, một cái cựu tinh vũ hoàng tiếp cận trung kỳ, hai tên cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.